Thứ sáu, nghi thức phát bồ đề tâm và lợi ích của sự phát tâm. Sau khi quy y Tam Bảo và hiến dâng những gì mình có thể để cúng dường ba ngôi báu và bậc thầy, bạn lành, giới tử kế tiếp làm lễ thọ tâm bồ đề với bậc thầy mình đã quy y bằng tâm nguyện thành khẩn. Vị ấy suy nghĩ, bậc thầy cũng như Phật đang ngồi trước mặt tôi cũng sẽ hoàn tất mọi hành vi vĩ đại của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Quỳ cả hai gối và dâng một cành hoa, hai tay chắp lại, giới tử nói ba lần: Hỡi đấng biến tri, mẫu mực của trí tuệ, người tịnh hóa bánh xe sinh tử, con không có bậc thầy nào để nương tựa, ngoại trừ dưới bàn chân như hoa sen của thầy. Hỡi bậc anh hùng của loài hữu tình, xin bậc đại hiền gia tâm thương xót con, xin đấng thánh ban cho con tâm bồ đề tối cao, thù thắng. Khi ấy, bậc thầy bạn lành triệu thỉnh tất cả chư Phật Thế Tôn trong mười phương vũ trụ đến làm chứng, cũng như thỉnh cầu tất cả chư Bồ Tát ở địa vị cao và các bậc thầy bạn lành trong quá khứ và hiện tại. Trước mặt họ, giới tử thanh lọc dòng tâm thức bằng nghi lễ nói trong kinh Thiện Hành và kinh Tiến Trình Bồ Tát Hạnh. Khi người đệ tử đã hoàn toàn tịnh hóa được dòng tâm thức, vị ấy lại cầm hoa khẩn cầu bậc thầy. Không nghĩ đến lợi lộc danh tiếng, sự tán dương hay quà tặng của người đệ tử, vị thầy nghĩ, thật là kỳ diệu, vào thời đại khủng khiếp này lại có một chúng sinh thánh thiện như thế, kỳ diệu thay. Đấy là cách cử hành lễ phát tâm bồ đề với một ý hướng cao cả. Phát tâm bồ đề có 10 lợi ích như sau. Theo Getsi Gelsan, lợi ích thứ nhất là bồ đề tâm là cửa ngõ đi vào những đạo lộ đại thừa, cũng như muốn vào một gian phòng chúng ta cần phải đi qua cái cửa lớn. Muốn thành một tu sĩ đại thừa thì ta phải phát tâm vị tha cầu giác ngộ. Chỉ đọc sách vở về đại thừa chưa đủ, chúng ta cần phải thực hành bồ đề tâm. Nếu không có động lực là tâm bồ đề thì những pháp tu cao cấp thuộc kinh giáo và mật giáo sẽ không bao giờ trở thành những pháp hành đại thừa thực sự. Thứ hai là một người phát tâm bồ đề trở thành thiện nam hoặc thiện nữ của chư Phật. Vị ấy dù nam hay nữ cũng trở thành một phần tử trong đại gia đình chư Phật. Điều này rất lợi lạc, vì một khi đã vào trong gia đình của chư Phật thì ta sẽ nhanh chóng thành Phật. Lợi ích thứ ba là của tâm bồ đề là ta thù thắng hơn những bậc đã chứng đắc thuộc đạo lộ tiểu thừa. Nói chung, những hành giả tiểu thừa như A-la-hán là những vị đã đạt chứng ngộ rất cao, vì đã từ bỏ tâm mê vọng. Họ có thể duy trì trạng thái tâm an lạc, và do vậy, so với phàm phu thì họ là những bậc đã tu chứng cao. Nhưng nhờ đạt đến tâm bồ đề tôn quý mà ta có thể thù thắng hơn những vị A-la-hán và những hành giả tiểu thừa. Vì họ không có bồ đề tâm, cũng như một hoàng tử hay công chúa dù còn rất bé cũng cao quý hơn những ông quan to trong triều đình. Người đã phát tâm bồ đề cũng thù thắng hơn những bậc đã chứng đắc cao ở trong đạo lộ tiểu thừa. Lợi ích thứ tư là khi có bồ đề tâm thì người ta trở thành đối tượng cho kẻ khác tôn trọng cúng dường, bất kể tướng bên ngoài hay địa vị xã hội như thế nào. Một người phát bồ đề vị tha cũng trở thành xứng đáng với sự cung kính tôn trọng của nhân loại và chư thiên như Phạm Vương, Đế Thích. Thứ năm, một người có tâm bồ đề thì có thể tự thành hai thứ tích lũy một cách rất nhanh chóng. Hay hai tích lũy về phước đức và trí tuệ có thể khiến cho người ta đạt đến giác ngộ. Sự tích lũy viên mãn về phước đức đưa đến sự thành tựu thân Phật, và sự viên mãn về trí tuệ giúp người ta có được tâm Phật. Lợi ích thứ sáu của việc đào luyện tâm Bồ Đề là nó tịnh hóa những chủng tử ác nghiệp nặng nhất mà ta đã tích lũy trong quá khứ. Có nhiều câu chuyện có thật về năng lực của tâm Bồ Đề có thể tịnh hóa ác nghiệp. Lợi ích thứ bảy là ta mau chóng thành tựu được các ước nguyện. Điều này có nghĩa rằng nếu ta nguyện thoát ly khổ sinh tử và giải thoát chúng sinh khỏi khổ sinh tử, thì tâm Bồ Đề có thể hoàn tất việc này. Nhờ năng lực Bồ Đề tâm mà bản thân ta cùng tất cả hữu tình có thể cảm nhận được hạnh phúc trong sáng vô biên, vô cùng tận. Lợi ích thứ tám là những phi nhân, ma quỷ và bốn đại chủng bên ngoài, đất nước, lửa gió, không thể làm hại người có Bồ Đề tâm. Khi nhân ma quỷ và đất nước lửa gió sẽ không làm hại được người có tâm Bồ Đề. Cho nên, Bồ Tát có gì sợ hãi do vì yêu mến kẻ khác hơn chính bản thân mình? Bồ Tát đối với người khác như mẹ đối với con. Khi người nào cố hại một vị Bồ Tát, thì Bồ Tát không bao giờ cảm thấy sợ hãi, mà lại phát khởi từ tâm đối với người ấy. Vì những lý do ấy, nếu ta phát Bồ Đề tâm, thì ta sẽ thoát khỏi những nỗi lo sợ. Lợi ích thứ 9 của sự phát Bồ Đề tâm là ta sớm thành tựu được 5 đạo lộ Đại Thừa và 10 địa vị Bồ Tát. Bồ Tát cần phải trải qua những con đường và những địa vị ấy mới đạt đến toàn giác được. Ví dụ, nếu ta muốn đi từ tỉnh York đến Luân Đôn bằng tàu hỏa, thì trên lộ trình ta cần phải đi qua một số nhà ga. Cũng thế, muốn đạt đến giác ngộ, ta phải trải qua 10 trạm trên lộ trình giác ngộ. Những trạm này không phải là những ga tàu hỏa, mà đúng hơn là 10 địa vị tâm linh của những thánh giả. Sau khi đến được địa thứ 10, thì quả vị Phật hay vô thượng Bồ Đề sẽ được chứng đạt. Cuối cùng, lợi ích thứ 10 của tâm Bồ Đề là người có Bồ Đề tâm sẽ nhanh chóng đạt được toàn giác. Tất cả những ai đã đạt thành quả vị toàn giác cũng đều nhờ phát tâm Bồ Đề vị tha mà đạt được. Bởi vậy, chúng ta nên hướng tất cả nghị lực của mình về sự phát Bồ Đề tâm để nhanh chóng đạt đến giác ngộ. Thứ 7, những điều không nên làm và nên làm sau khi phát tâm. Bạn phải tránh 4 điều làm suy yếu tâm Bồ Đề. Ấy là: thứ nhất, lừa dối bậc thầy, đạo sư, người hướng dẫn và những người đáng kính trọng. Thứ hai, làm cho người khác cảm thấy tội lỗi khi không có lý do gì để có mặc cảm ấy. Thứ ba, khinh thường, bôi nhọ, hủy báng một người đã vào Đại Thừa. Thứ tư, đi đến người láng giềng để dối trá lừa bịp và có những động cơ không thích đáng. Và bạn phải làm 4 điều không làm suy yếu tâm Bồ Đề, ấy là: thứ nhất, không nói lời không thật dù là để thoát chết, lại càng không nên nói dối để chuốc lấy chê bai. Thứ hai, sống giữa những người có ý hướng cao đẹp và không dối trá lừa bịp. Thứ ba, xem tất cả Bồ Tát như đứng đạo sư và đi đâu cũng thốt lời ca tụng họ. Thứ tư, thúc giục tất cả hữu tình mà bạn có ảnh hưởng để họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, không để cho họ ưa thích cỗ xe hẹn cuộc. 8. Lợi ích của bạn lành sau khi quy y và phát Bồ Đề tâm. Phật tử cần nương tựa gần gũi thầy, bạn tốt, gọi chung là bạn lành, để nung nấu và tăng trưởng tâm Bồ Đề. Như thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, đi tham học 53 vị thiện tri thức. Kinh Hoa Nghiêm, bản tạng ngữ có những đoạn nói về bạn lành như sau. Thiện nam tử, Bồ Tát, được bạn lành khéo hướng dẫn thì không rơi vào các cõi xấu. Một Bồ Tát được sự chở che của bạn lành thì tu tập không lỗi lầm. Nhờ bạn lành làm động lực thúc đẩy mà Bồ Tát siêu việt thế gian này. Nhờ kính lễ bậc bạn lành mà Bồ Tát kiên cố không quên tu tập. Nhờ bạn lành nuôi dưỡng mà Bồ Tát không thể bị ác hành xâm chiếm. Chính bạn lành làm cho Bồ Tát mong muốn làm những việc cần làm. Bạn lành khiến cho Bồ Tát hết dẫn dưng và lôi Bồ Tát ra khỏi đô thị sinh tử. Bởi thế, này thiện nam tử, ngươi phải luôn luôn bước đi với sự hiện diện của những bậc bạn lành, với tâm như đại địa, không lún xuống dưới sức nặng của vạn vật, với tâm như kim cương, không hề thay đổi, với tâm như con chó, khó bị khiêu khích, với tâm như rặng núi, không bị khổ làm lay động, với tâm như tôi tớ, không phàn nàn trong bất cứ công việc gì. Như người quét, quét sạch kiêu mạn, như toa xe chuyên chở những gánh nặng, như con thuyền đến và đi không biết mệt, với tâm như bé trai luôn học hỏi gương mặt của bạn lành. Với một tâm như vậy, hãy cung kính phụng sự bậc bạn lành. Thiện nam tử, người phải tự xem mình như người bệnh, bạn lành như lương y, chỉ dấu của vị ấy như thuốc, và muốn chữa bệnh thì hãy ghi lòng tạc dạ những lời thầy khuyên. Thứ chín, định nghĩa tâm Bồ Đề. Từ khi phát tâm cho đến khi thành Phật, cũng một tâm Bồ Đề ấy nhân dần tăng trưởng qua nhiều giai đoạn tu hành, như sơ phát tâm, tư lương, gia hạnh, kiến đạo, cứu cánh, hoặc mười tín, mười trú, mười hạnh, mười hồi hướng và mười địa. Vắn tắt, sau khi phát Bồ Đề tâm, hành giả cần phải lập Bồ Đề nguyện và hành Bồ Tát hạnh. Nguyện là quyết định làm một việc gì nhưng chưa khởi sự, và hạnh là thực sự bắt tay vào công việc ấy. Bồ Đề nguyện rất quan trọng vì nó là sức mạnh của tâm nguyện Bồ Đề trải qua nhiều đời kiếp không lui sụp. Nó bao hàm sự duy trì tâm nguyện đạt giác ngộ và có ý hướng tốt đẹp đối với thiện hành của tất cả chúng sinh, gọi là vui theo và hồi hướng công đức, như Đức Thế Tôn nói trong kinh lời khuyên vua: Này đại vương, ông quả thật rất bận rộn vì phải làm nhiều phận sự, ông không thể thực hành đầy đủ mọi chi tiết của các hạnh ba la mật, từ bố thí cho đến trí tuệ. Bởi thế này đại vương, hãy luôn luôn tỉnh giác và duy trì trong tâm ông sự khát khao đạt đến vô thượng Bồ Đề. Hãy đào luyện lòng khát khao ấy với đức tin, thận trọng, quyết định. Dù khi đi hay ngồi, ngủ hay thức, ngay cả khi ăn, khi uống, rồi gom góp và cân nhắc tất cả những thiện hành mà ông đã làm hay sẽ làm, cùng tất cả những thiện hành của chư Phật và cả đến của phàm phu, và hãy vui theo công đức ấy. Hãy vui theo, bởi vì khối lượng công đức này là tột đỉnh của những niềm vui vô hạn như không gian. Nó cũng tương tự như chính Niết Bàn. Sau khi vui theo, hãy hiến dâng những công đức ấy cho tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và Độc Giác. Rồi làm việc ấy cùng với tất cả hữu tình. Rồi ngày này qua ngày khác, mỗi ngày ba lượt, hãy hồi hướng những công đức ấy lên tất cả hữu tình, cầu cho họ đạt đến toàn trí, để họ có thể kiện toàn đức tín của Phật quả và đạt đến vô thượng Bồ đề. Này đại vương, nếu nhà vua sống được như vậy, ngay khi còn làm vua, tức ngài kiện toàn hành trang để đạt giác ngộ mà vẫn không sao lãng Phật sự làm vua. Luận sư Santideva cũng nói như vậy trong tác phẩm Toát Yếu Tu Tập. Đừng khinh thường việc chỉ phát tâm Bồ đề mà thôi. Mặc dù không thực hành, nó vẫn phát sinh vô lượng an vui ngay trong sinh tử. Tiềm năng của tâm ấy cũng được mô tả trong chương Di Lạc nói về giải thoát trong kinh Hoa Nghiêm. Này đồng tử thiện tài, cũng như một viên kim cương quý báu, dù đã bị tách ra cũng chói sáng vượt hơn bất cứ vương miện nào bằng vàng. Nó có thể xóa tan sự cùng khốn của người ta mà không giảm cái danh ngọc quý. Cũng thế, này đồng tử, sự phát tâm Bồ đề dù chưa có hành động cũng vẫn sáng chói vượt hơn toàn thể những gì mà thanh văn và độc giác thành tựu được. Và mặc dù nó xóa tan mọi nghèo cùng của sinh tử, nó cũng không mất danh tiếng của nó là tâm Bồ đề. Lại nữa, kinh Lời Khuyên Vua nói: Này đại vương, ông đã được tái sinh vào cõi trời nhiều lần vì những thiện hành do sự phát tâm Bồ đề của ông được thuần thục. Tôi không cần bảo ông hậu quả sẽ ra sao nếu ông phát tâm ấy nhiều lần hơn nữa. Thứ 10, nguyện Bồ đề và hạnh Bồ đề. Về ý nghĩa của tâm nguyện Bồ đề và tâm hạnh Bồ đề, kinh Hoa Nghiêm nói: Thiện nam tử, thật hiếm có những chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ đề, nhưng càng hiếm có hơn nữa là những chúng sinh lập hạnh Bồ đề. Và Santideva nói trong tác phẩm Toát Yếu Tu Tập: Bồ đề tâm có hai loại: tâm quyết định đạt giác ngộ, tức Bồ đề nguyện, và tâm hướng về sự thực hành để đạt giác ngộ, tức Bồ đề hạnh. Ngài cũng nói trong tác phẩm Bồ đề hạnh, tiến trình tu tập: Như người ta biết sự khác nhau giữa muốn đi và thực sự đi, người trí nên biết sự khác nhau giữa hai giai đoạn trong tâm Bồ đề. Lại nữa, cũng trong tác phẩm Toát Yếu Tu Tập, Bồ đề nguyện khởi lên do quyết định ta phải thành Phật. Do vậy, Bồ đề nguyện là sự tập trung dán chặt vào mục đích đạt toàn giác. Như kinh dạy, lập tâm nguyện Bồ đề là mong muốn thành tựu giác ngộ viên mãn để lợi lạc cho tất cả hữu tình. Còn lập hạnh Bồ đề là tập trung dán chặt vào những công đức thuộc đạo lộ tu hành, như được nói trong trang nghiêm kinh: Một, trước hết là phát tâm Bồ đề, sau đó là: Hai, làm những việc tự lợi, lợi tha. Ba, chứng nhập không tính hay chân như. Bốn, thành tựu các năng lực. Năm, tự tịnh cõi Phật. Sáu, thành thục hữu tình. Và cuối cùng là: Bảy, sự giác ngộ độ tối thượng, tức vô thượng Bồ đề. Tâm Bồ đề có hai đức tính khiến người ta giữ nó không lui sụp, đó là tâm nguyện và tâm hạnh Bồ đề. Bồ đề nguyện và Bồ đề hạnh. Tâm nguyện gồm có thành thực và không lừa đảo, tâm hạnh gồm có xả và đức hạnh thù thắng. Bốn đức này lại bao gồm vô số đức tính khác nhau. Kinh Toát Yếu về Pháp nói: Tâm hạnh Bồ đề là lòng mong muốn có những đức tính đặc biệt, sự yêu mến đối với chúng sinh, thương khắp mọi loài, kính trọng những bậc đáng kính, thương xót tất cả hữu tình, trung thành hầu hạ bậc thầy. Tâm hạnh Bồ đề là chỗ nương, là người che chở, là hòn đảo, là chỗ trú cuối cùng cho người không chỗ nương, không ai che chở, không có một hòn đảo, không chỗ trú cuối cùng. Trong kinh Asayamati cũng nói, lại nữa, thưa Thượng Tọa Xá Lợi Phất, tâm hạnh Bồ Đề của Bồ Tát thì bất diệt. Vì sao? Vì nó được dưng nâng đỡ tối thượng bằng tất cả các đức tính căn bản. Hơn nữa, mỗi một ý nghĩ mà Bồ Tát khởi lên đều được nâng đỡ bởi tâm hạnh Bồ Đề của vị ấy với động cơ thánh thiện. Sự luân hồi đưa vị ấy từ địa vị thấp lên cao chính nhờ tâm hạnh Bồ Đề. Bởi thế, tôi nói rằng, thưa Thượng Tọa Xá Lợi Phất, tâm hạnh Bồ Đề của Bồ Tát là bất diệt. Như rừng và mùa gặt được tốt tươi là nhờ đức tốt. Ta nên hiểu tất cả đức tính làm nên một đức Phật sẽ lớn lên và tăng trưởng từ nền tảng tâm hạnh Bồ Đề. Nhờ có Bồ Đề nguyện mà ngã chấp dần dần bị tiêu diệt. Nhờ Bồ Đề hạnh mà hành giả viên mãn hành trang, phước và trí để thành Phật. Bồ Đề tâm lại còn được phân làm hai loại là tương đối và tuyệt đối. Tương đối là năm hạnh ba la mật khởi từ bố thí đến thiền định. Tuyệt đối là tuệ giác bát nhã, thực chứng chân không, xem tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bào ảnh, được trích trong kinh Kim Cương. Bồ Đề tương đối là hành trang về phước, còn gọi là phương tiện. Bồ Đề tâm tuyệt đối là hành trang về trí hay tuệ giác. Nhưng ngay từ buổi sơ phát tâm, hai thứ cũng phải không rời nhau mới có thể tiến tu cho đến viên mãn vô thượng Bồ Đề. Kinh Kim Cương dạy, đem tâm vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả mà tu hết thảy thiện pháp thì được thành Phật. Không bốn tướng ngã nhân là đạt tính không, tức trí tuệ, tu hết thảy thiện pháp khởi từ bố thí cho đến thiền định ba la mật thuộc về tu phước. Muốn làm việc phước một cách rốt ráo ba la mật thì phải thấy không có mình làm, không có việc phước, cũng không có đối tượng là chúng sinh. Như bố thí, đừng thấy có người cho, kẻ nhận, vật cho. Những nhục, cũng đừng thấy có người nhục mẹ, mình bị nhục mẹ, và sự nhục mẹ. Muốn thế, phải quán xét như bài kệ kết thúc, Kinh Kim Cương dạy. Hết thảy, pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như xương, như điện chớp. Hãy quan sát như vậy. Bốn la mã kết thúc. Tâm ta vốn là tâm Phật, đầy đủ diệu dụng như Phật. Nhưng từ vô thủy kiếp, chúng ta đã sử dụng tâm ấy một cách sai lạc, khiến ta phải trầm luân. Phật là người đã quay trở về, như người mê đã tỉnh. Khi tỉnh hẳn, Ngài mới thấy tất cả chuyện trầm luân sinh tử, và cả đến chuyện tu hành qua các giai đoạn, cho đến chứng quả đều chỉ là một giấc chiêm bao. Cho nên, cái thấy chính xác nhất là cái thấy như huyễn của Đại Thừa, và đấy là cái thấy mà người mới phát tâm cầu giác ngộ cần luyện tập. A Tích Sa cũng viết trong Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ như sau: và như vậy, Bồ Tát sơ phát tâm phải luôn luôn ý thức rằng toàn thể thân, mạng sống và những lạc thú của mình cùng tất cả hiện tượng trong sinh tử cũng như niết bàn chỉ là một giấc chiêm bao như mộng, là ba ngôi báu mà trong mộng họ đang kính lễ. Như mộng là dòng sinh tử luân hồi, trong đó họ chịu khổ đau. Như mộng là những chúng sinh mà tâm đại bi. Như mộng của họ phải nhọc lòng thương xót.